hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 341, người đến cầu nguyện, góc truyện audio.com. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Tiết Sán ngay lập tức, chỉ cúi xuống, cẩn thận nhìn bóng hình trong video. Vì camera ban đêm hồng ngoại nên không nhìn rõ hình người, chỉ thấy là phụ nữ, nhìn áo len và váy dài thì rõ ràng là trung tuổi, tôi cau mày. Sao tôi cảm giác người phụ nữ này có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cô giáo trong trường, tôi cẩn thận nghiên cứu đường dẫn video mà Tạ Phong Tiêu đưa cho. Đột nhiên phát hiện có hiệu ứng phóng to thực sự tiên tiến, tôi nhanh chóng bắt đầu trượt điện thoại để phóng to hình người phụ nữ này, lúc này. Người phụ nữ cảnh giác nhìn xung quanh vì sợ hãi, khi cô ấy quay đầu lại, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy có chuyện gì vậy? Tôi thốt lên đầy cảm thán, ai, Tiết Sán nhíu mày, là mẹ của Lưu Ngải Vi, tôi nhàn nhạt nói, lúc trước Phương Tình nằm viện, cô ấy đến làm phiền. Làm phiền, tôi vội nói với Tiết Sán về những rắc rối do gia đình Lưu Ngải Vi, Phạm Mỹ Quyên và Trương Hạo gây ra, nhắc đến Trương Hạo. Tôi chợt nhớ tới chiều nay đã nhìn thấy anh ấy ở khu trường cũ, tôi vội nói với Tiết Sán, nghe xong, Tiết Sán bình tĩnh nói, vậy xem ra là Trương Hạo đã nói với mẹ Lưu Ngải Vi về cái thang này, trái tim tôi hoảng sợ, vậy thì mẹ Lưu Ngải Vi, bà ấy muốn ước điều gì, Tiết Sán không trả lời. Chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, chúng ta sẽ biết ngay thôi, thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến 12 giờ, lúc này. Mẹ Lưu trên màn hình đã từ từ bước lên cầu thang, trên màn hình, tôi có thể cảm thấy rằng bà ấy thực sự rất lo lắng, hai vai bà khẽ run lên. Toàn thân rung lên từng bước, cuối cùng cũng bước lên cầu thang, sau đó, cô dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấc chân chậm rãi đi lên cầu thang. Video này có hiệu ứng âm thanh, trong suốt hành lang yên tĩnh, mẹ Lưu đang đi giày da đế cứng, tiếng bước chân nghe rõ ràng, cộc cộc cộc. Hết lần này đến lần khác, nó như đánh trúng lòng người, và với tiếng bước chân, tôi vẫn có thể nghe thấy mẹ Lưu đang đếm số cầu thang trong miệng. 1, 2, 3, giọng nói của cô ấy đã run lên, và rõ ràng là bà ấy cũng đang khiếp sợ với cầu thang này, tôi cũng nín thở nhìn bà ấy tiến lên cao hơn. Cuối cùng, bà cũng đến được vài bậc thang cuối cùng, tôi thấy toàn thân bà ấy bắt đầu run lên, và cô ấy dừng lại một lúc lâu trước khi bước tiếp. 17, 18, khi đọc 18, mẹ Lưu run lên, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sau đó, trong một khoảng lặng chết chóc. Tôi chợt nghe thấy Tiết Sán ở bên cạnh thì thào, đến, ngay khi giọng anh ta cất lên. Tôi nhìn thấy sàn bê tông phẳng lặng trước mặt mẹ Lưu đột nhiên hơi cao lên, chẳng bao lâu, sự ngưng tụ đã trở thành một cầu thang mới. Cầu thang thứ 19, tôi nhìn thấy lưng của mẹ Lưu, càng lúc càng run lên, tay nắm lấy tay vịn cầu thang mới không ngã xuống. Và tôi không khỏi cảm thấy khẩn trương trong lòng, mẹ Lưu đến nấc thang này có nguyện vọng gì, câu hỏi của tôi đã được trả lời nhanh chóng. Trong bóng tối, mẹ Lưu rốt cục run lên, làm ơn để Phương Tình để cho Phương Tình, tên tiện nhân đã giết con gái của ta chết không yên lành. Với một tiếng nổ trong đầu, điện thoại trên tay tôi trượt xuống, cái gì, mẹ Lưu đến bậc thang độc ác này là để mong Phương Tình chết, Tiết Sán. Tôi phản ứng dữ dội, túm lấy Tiết Sán, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không Phương Tình cô ấy, trước khi tôi nói xong. Điện thoại di động tôi rơi xuống đột nhiên vang lên, tôi nhìn xuống và thấy rằng đó là điện thoại của mẹ Phương, trái tim tôi run lên. Và tôi nhanh chóng kết nối, An Tố, tôi chưa kịp lên tiếng, giọng nói hoảng hốt của mẹ Phương Tình vang lên, Phương Tình cô ấy đi rồi. Mặt tôi tái mét, và tôi nhanh chóng muốn chạy ra ngoài, tôi không muốn Tiết Sán bắt được tôi, Tiết Sán, Phương Tình có chuyện, tôi lo lắng nói, mau tìm xe đi. Mau, xe chạy chậm quá, Tiết Sán nhẹ giọng nói, tôi chưa kịp phản ứng thì đã ôm eo tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, a. Tôi sợ đến mức ôm lấy cổ anh ấy trước khi nhận ra rằng Tiết Sán thật sự sẽ trực tiếp đưa tôi đến bệnh viện, gió thổi bên tai. Tiết Sán không ngừng nhảy lên mái nhà, tôi có chút sợ độ cao không dám nhìn xuống, sợ tới mức ôm lấy cổ Tiết Sán, thu mình vào lòng anh. Phản ứng của tôi có vẻ làm Tiết Sán thích thú, tôi nghe thấy anh ta cười khúc khích bên tai, thì thào, sợ quá, vậy thì lên xe đi. không ta nhắm mắt lại run lên, chúng ta phải đi tìm Phương Tình, được rồi, giữ chặt, Tiết Sán cười nói, tốc độ càng nhanh hơn, mấy phút sau. Tôi và Tiết Sán cuối cùng cũng đáp xuống sân thượng phía trên bệnh viện, khi xuống khỏi tay Tiết Sán, tôi thấy chân mình mềm nhũn. Nhưng vẫn dùng sức chống đỡ chạy xuống lầu, khi đến phường Phương Tình, tôi thấy mẹ Phương đang khóc, dì Phương, tôi vội vàng chạy tới. Xảy ra cái quỷ gì, An Tố mẹ Phương vừa nhìn thấy tôi thì ôm chầm lấy tôi, nức nở nói, buổi tối dì quay lại lấy cho Tiểu Tình một bộ váy. Không ngờ khi dì quay lại thì người đã biến mất, mẹ Phương và tôi có chút loạn, cũng may có Tiết Sán ở đó. Anh ấy nhanh chóng liên lạc với người trong bệnh viện, chúng tôi vào phòng bảo vệ chỉnh lại video xem. Chúng tôi nhanh chóng tìm được đoạn phim quay hành lang trước phòng Phương Tình và chuyển nó về thời điểm cô mất tích, chúng tôi quả nhiên trông thấy. Ngay sau khi mẹ Phương rời khỏi phòng, Phương Tình một mình bước ra khỏi phòng, cô ấy nhìn qua đều thất hồn lạc phách, đôi mắt đờ đẫn. Cô ấy chỉ bước từng bước trên hành lang, cuối cùng, cô dừng lại trước cửa một phòng tắm công cộng ở cuối hành lang và bước vào, mẹ Phương. Mẹ tìm phòng tắm này chưa, tôi vội hỏi, mẹ La sắc mặt tái nhợt nói, dì đi gõ cửa, nhưng hình như có người ở bên trong có một tia nước bắn ra. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó, chẳng lẽ Tiểu Tình đang tắm trong đó, không đúng, phòng tắm. Phòng bệnh Phương Tình ở được Tiết Phong bố trí đặc biệt là loại phòng tư nhân cao cấp có toilet riêng. Phương Tình không cần đi vệ sinh công cộng bên ngoài, hơn nữa tôi xem thời điểm băng ghi hình, Phương Tình đã ở hơn một canh giờ tắm rửa lâu như vậy. Hẳn là có vấn đề, nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng kêu mẹ Phương tiếp tục xem đoạn video ở đây xem Phương Tình có đi ra sau không. Tôi và Tiết Sán trực tiếp chạy tới trước cửa phòng tắm bị khóa chặt, Tiết Sán đạp mở mà không nói một lời, ngay khi cánh cửa mở ra. Tôi ngửi thấy một mùi tanh của máu tươi, cách trương.